Chương 578, đường ca cho ngươi bái niên. 578, đường ca cho ngươi bái niên. Sắp tới cửa ải cuối năm, Lữ Thụ một chút cũng không có đem Hải công tử từ hỗn độn thâm uyên tiếp trở về ý tứ, mà Hải công tử ăn thiệt thòi liền ăn tại hắn, mặc dù tại hỗn độn trong vực sâu cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng, nhưng mà hắn dù sao chỉ là một cái linh thể, không có trang bị dự trữ đậu xanh vật chứa, ngay từ đầu hắn muốn cầm bạch bào ôm lấy ấy nhỉ. Thế nhưng là Hải công tử ôm lấy liền phát hiện chính mình thật sự là xem thường Lữ Thụ, 50 cân đậu xanh trọng lượng với hắn mà nói không đáng kể chút nào, nhưng vấn đề là thể tích lớn a, căn bản không phải áo bào vạt áo có thể chứa đựng. Minh Nguyệt Diệp liền giống như xem kịch, dù sao mình bị vây ở chỗ này cũng ra không được, có thể có người ở trước mặt mình kiếm hạt đậu liền đã xem như rất có ý tứ sự tình. Bất quá Minh Nguyệt Diệp rất nhanh liền không cười được, hắn thình lình phát hiện Hải công tử thỉnh thoảng nhìn về phía mình phá vải bố quần, ta cái này quần đều lỗ rách, ngươi coi như cầm đi chứa đậu xanh cũng sẽ để lọt a. Hải công tử nhận đồng gật gật đầu, hỗn thành ngươi chán nản như vậy nhân thật đúng là không thấy nhiều. Ngươi sẽ thật dễ nói chuyện sao? Minh Nguyệt Diệp lòng dạ có chút không thuận, chính mình cái này rơ mắt nhìn gà quay hư thối biến chất lại ăn không được miệng bên trong, kết quả cái này còn tiến đến cá nhân buồn nôn chính mình. Hắn bình tĩnh nói, ngươi ngược lại là làm ăn cũng không tệ, làm sao bị tiểu tử kia cho giam cầm tới đây? Nhớ năm đó những người kia muốn giam cầm ta phế đi bao lớn khổ tâm. Kết quả ngươi đây, người ta mười mấy cân hạt đậu liền đem ngươi vây ở chỗ này, trên đầu chính là hỗn độn thần diễm, muốn đi ra ngoài là căn bản chuyện không thể nào. Hải công tử lường Minh Nguyệt Diệp một chút, không phải mấy cân, là 50 cân. Minh Nguyệt Diệp, có khác nhau sao? Ta thích số nguyên. Có thể đi vào giờ người bình thường sao? Đến từ Minh Nguyệt Diệp tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ mang theo khẩu trang cùng kính râm mua một số đồ Tết dạo bước tại trên đường dài. Lúc này xe ngựa bận rộn, lạc thành ven đường đều là một mảnh màu đỏ, đồ Tết đều bị tiểu thương phiến nhóm đặt tới trên đường phố, đem những cái kia câu đối xuân cùng đồ Tết bị đám lái buôn đặt tới trên đường phố thời điểm, năm vị lập tức liền đi ra, trong tin tức bắt đầu thăm hỏi nông dân, thăm hỏi công nhân, thăm hỏi xuân vận chờ đợi tại nhà ga người, thỉnh thoảng còn có tiểu hài tử đốt pháo ném giếng kiểm tra ống nước ngầm đóng bên trong bị tạc thượng thiên tin tức. Lữ Thụ nhìn thấy những tin tức này thời điểm liền một trận may mắn. Bởi vì khi còn bé hắn cũng mang theo Lữ Tiểu Ngư hướng giếng kiểm tra ống nước ngầm đóng bên trong ném qua pháo, viện mồ côi còn từng có qua một cái tương đối hổ tiểu hài, lão sư phát mỗi người 5 khối tiền đi mua pháo, kết quả kia hàng mua một nắm lớn chuyên tìm giếng kiểm tra ống nước ngầm đóng, thích nhất từ giếng kiểm tra ống nước ngầm đóng kia hai cái thông khí mắt hướng dưới đáy nhét pháo, nửa đường phát hiện một cái giếng kiểm tra ống nước ngầm vậy mà không có cái nắp, cái này không được. Tiểu hài tử không phục, không có cái nắp cũng muốn ném, vừa ném vào dưới đáy ngay tại sửa gấp đường ống công nhân liền bắt đầu chửi mẹ, mẹ nó nhà ai tiểu hài không nhìn một chút phía dưới có người hay không liền ném pháo. Lữ Thụ nhớ lại khi còn bé sự tình, một đường đi vào một tòa biệt thự trước cửa gõ cửa một cái trung niên phụ nữ buộc lên tạp dề liền đến mở cửa, ngươi là? Ta là Lưu Lý đồng học, Lữ Thụ cười nói, Lưu Lý hẳn là tại tham gia tập huấn đi, ta tới cấp cho hai vị đưa chút đồ Tết bái niên. Phụ nữ kia rõ ràng sửng sốt một chút xoay người quay đầu hô, cha nó. Lưu Lý đồng học tới, ngươi gọi một cái. Lưu Kiến Quốc đi tới thấy là Lữ Thụ thời điểm cả người đều không tốt, hắn làm sao có thể không biết Lữ Thụ, chỉ là hắn không nghĩ tới Lữ Thụ vì sao lại tới cho bọn hắn gia chúc Tết a, ngươi tới làm gì? Lưu Kiến Quốc biểu lộ cảnh giác, nhìn xem Lữ Thụ hắn liền nhớ lại một câu chuyện xưa, chồng chúc Tết gà, không có ý tốt, nhưng mà Lữ Thụ rất chân thành nói ra, thúc thúc ngươi tốt, ta là Lưu Tu chiến hữu, Lưu Tu hy sinh sự tích đối ta ảnh hưởng rất lớn. Ta nói với Lưu Lý tốt về sau ta chính là hắn đường ca, về sau các ngươi có việc có khả năng trực tiếp tìm ta, điện thoại của ta là 158. Đến từ Lưu Kiến Quốc tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Lời này cho Lưu Kiến Quốc nghe sửng sốt một chút, tiểu tử này thế nào liền thành người nhà mình giống như, cũng không có nghe Lưu Lý đề cập qua cái này chuyện vặt a. Ban đêm Lưu Kiến Quốc cho Lưu Lý gọi điện thoại, tập huấn trong lúc đó chỉ có ban đêm cố định 8 giờ rưỡi đến 9 giờ có khả năng thông điện thoại. Doanh địa cuối cùng không có toàn phong bế, Lưu Kiến Quốc bấm điện thoại sau hỏi, nhi tử tập huấn có mệt hay không? Lưu Lý bình tĩnh nói, không mệt, rất phong phú, ta cảm giác lần này tập huấn để cho ta đề cao rất nhiều, đoan chính tâm tính. Ha ha, kia rất tốt, Lưu Kiến Quốc mong đợi nhất chính là nhi tử có khả năng nhanh chóng trưởng thành, hiện tại xem ra thiên la địa võng lần này làm tập huấn quả thật không tệ, hắn ngay sau đó hỏi, Lữ Thụ nói hắn là ngươi đường ca còn cho nhà ta đưa đồ Tết chúc Tết, việc này ngươi biết không? Lưu Lý. Đến từ Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ hoàn thành chuyện này liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, trong nhà mình hàng Tết ngược lại là cái gì đều không có mua, hướng Sơn Hà ấn bên trong lấp hai kiện thay giặt quần áo liền ra cửa, Kinh đô Lưu Hải hẻm Tứ Hợp viện, Thạch Học Tấn chính mặt tạp dề đứng tại trong phòng bếp nổ tê dại lá cùng thịt bò viên thuốc, Nhiếp Đình ngồi tại trong đình viện xem văn kiện, trước mặt bày biện đã nổ tốt tê dại lá cùng viên thuốc, nhân lúc còn nóng ăn đều rất giòn rất thơm. Muốn ta nói lần này Thiên La Địa Võng bảy đại tu hành học viện tập huấn để những học sinh kia đều không cách nào về nhà, chúng ta muốn hay không đi thăm hỏi một cái a? Thạch Học Tấn tại trong phòng bếp lớn tiếng hỏi. Nhiếp Đình lạnh lùng nói, thăm hỏi cái gì, không cần thăm hỏi, những cái kia thân ở hải ngoại các chiến sĩ mấy năm liên tục đều không cách nào qua, liền cái chúc mừng năm mới đều không ai nói với bọn hắn một tiếng, bọn hắn mới thật sự là cần thăm hỏi người. Kia không giống a, Thạch Học Tấn lại nói đạo nơi này liền im bặt mà dừng. Tứ Hợp viện đại môn bỗng nhiên bị nhân một cước đá văng, phía ngoài phong cùng tro bụi mãnh liệt đánh tới, cửa ra vào thình lình xuất hiện một mặt sưng mũi Lữ Thụ. Lữ Thụ không có quản hai người kinh ngạc biểu lộ mà là nghênh ngang ngồi vào Nhiếp Đình đối diện, đem chứa viên thuốc cùng tê dại lá đĩa kéo đến trước mặt mình say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Đến từ Nhiếp Đình tâm tình tiêu cực giá trị 666. Đến từ Thạch Học Tấn tâm tình tiêu cực giá trị 666. Tới chén cháo gạo, có chút làm, Lữ Thụ hướng Thạch Học Tấn vẫy tay. Thạch Học Tấn, tốt. Nhiếp Đình lạnh lùng nhìn xem Lữ Thụ, ngươi thật đúng là không coi mình là ngoại nhân a. TRUIENCUATUINET. Ta ở cái nào phòng, vẫn là ta trước đó dưỡng thương cái kia đi, Lữ Thụ trực tiếp hỏi, ta nói với ngươi, cái kia hải công tử gần nhất đều làm không được yêu, ta đây, liền đến các ngươi năm này, chờ trên mặt ta thương lành lại đi. Nhiếp Đình. Hắn cùng Thạch Học Tấn xem như phát hiện, cái này Lữ Thụ là hạ quyết tâm lúc sau Tết ăn uống miễn phí không đi, nhưng vào lúc này, cấp tốc ăn xong một bàn thịt bò viên thuốc Lữ Thụ từ Nhiếp Đình trước mặt rút đi một tấm văn kiện xoa xoa dầu mỡ thủ, cháo gạo đâu, thế nào chậm như vậy đâu. Đến từ Thạch Học Tấn tâm tình tiêu cực giá trị 666. Đến từ Nhiếp Đình tâm tình tiêu cực giá trị 666.